Chương 173, một đám biến quá tập kết. Cái này một ngày từ sáng sớm bắt đầu, khí trời liền có chút tối tăm, bên trên Phượng Hoàng Viện váy tím ngồi ở giường bên trên, tâm tình không khỏi có chút không xong. Đi hoa mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói có lẽ có chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng có chút hư tâm nhãn mà nghĩ lấy. Lần này đến lúc tạo thành 5 người đội ngũ, do 4 nam 1 nữ cấu thành, đều là thuộc về hỏa tiễn đội thành đô phân bộ tinh anh giáo huấn luyện sư cùng với một gã chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư. Tạm thời an bài bên trên, bên ngoài hào hồng nhật điên cùng nhân vật làm đứng đầu, đây là thành đô bộ thủ nào muốn lần này ám sát sự kiện ảnh hưởng vô hạn mở rộng một cái tượng trưng. Đem ám sát sự kiện mở rộng vì tập kích khủng bố, góc độ nào đó đi lên nói là cực kỳ ngu xuẩn, bất quá lo lắng đến gần nhất giả diện người động tác, coi như cái này sự tình tương đối náo tản, cũng phải đi làm lần trước. Nguyên bản an bài hảo kế hoạch là tiên do làm thành đô phân bộ cao tầng một cây lợi dụng hắn chắc tuyệt hacker kỹ thuật xâm nhập đẩy quý giá tộc học viện đoạt được học viện Internet quyền khống chế, do đó nắm giữ toàn bộ trường học hệ thống phòng ngự, vì tập kích chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cỏm tủ tở kỹ thuật luôn luôn đánh đầu thắng đó một cây đại nhân dĩ nhiên tại sắp thành công một bước cuối cùng lúc, trong học viện đột nhiên thượng tuyến một cao thủ, lợi dụng một người bình thường phòng làm việc cỏm tủ tở dĩ nhiên đem một cây siêu cấp máy tính dẫn vào vòng lặp vô hạn, cuối cùng xâm nhập thất bại, đối phương cỏm tủ tở bạt tuyển và kêu cỏm tủ tở cao thủ chính là Diệp Manh Quy cao hệ vì dạo ẩn, Tiền Văn có nói, nhớ kỹ không lần này Internet xâm nhập sau khi thất bại, thành đô bộ. Thủ não các lộ ủy chừa không nổi nữa, vì vậy quả đoán áp dụng phương thức trực tiếp nhất, thao túng một nhóm vũ trang phân tử trực tiếp khống chế tòa kia trường học, chiếm giữ một đoạn thời gian, tốt nhất là giết tới mấy chục người, bộ dáng như vậy vừa có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể đem ảnh hưởng vô hạn mở rộng, làm lần xuất chinh này 5 người, đều là thành đô phân bộ người nổi bật. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát bất quá, kế hoạch là kế hoạch, thành đô phân bộ tuy là tọa lạc tại Bạch Ngân ngoài núi vây dài đất. Nhưng lần này tới 5 người cũng là mỗi cái địa khu thành thị đều có, váy tím nhưng thật ra là hợp chúng địa khu người, Hồng Nhật Lao Đại là quan đông người, tên hiệu độc quỷ mòn đến từ Bạch Ngân ngoài núi vây bản thổ, nghe nói là hoang dại tinh linh nuôi lớn, tên hiệu tình thường quân tay súng bắn tỉa ra hương cũng là thần áo địa khu người, còn như còn dư lại một người, tên hiệu tô. Ngây ngô một mạch, thì là hợp chúng địa khu thủ hộ giả bộ tộc người, đa nước tụ hội, với nhau cấp bậc lại là giống nhau. Cái nhìn cũng bất đồng, ở chung xuống cảm giác không khỏi có chút không được tự nhiên, trong đó kịch liệt nhất, không ai bằng tỉnh thường quân cùng tâu ngây ngô một mạch ở ám sát phương châm ở trên tranh chấp. Còn như váy tím, tuy là từ trước đến nay am hiểu đều là vô thanh vô tức ám sát, nàng ngược lại sẽ không để xóa bức hết sức phương châm vấn đề cùng người tranh chấp, nàng tương đối phiền là, lần này tuy là tới 4 nam nhân, nhưng không có một cái bình thường. Đi hoa tiểu nói vong tên hiệu Hồng Nhật Dạ tờ cá tính tùy ý tàn mạn, nhìn qua bình thường, cũng là cái điên cuồng đến biến 898 hình thái lọ lại cồn, đối với thân giao thân thể mềm mại ấu nữ cảm thấy hứng thú, dùng váy tím lời nói mà nói, bạch dài quá một bộ khóc ca khuôn mặt. Độc quỷ mòn lánh băng băng còn giống cái đồng tính luyến ái, cái kia tình thường quân ngoài miệng cả ngày lộ vẻ có phải hay không bởi vì đau lòng chết lặng, ta mới có cười đến xinh đẹp nhất như vậy không phải chủ lưu ngôn ngữ. Giống như là bị nữ nhân quăng tự ti nam tìm kiếm chính mình thoải mái. Cuối cùng, váy tím cũng chỉ có thể tìm được tâu ngây ngô một mạch cái này một cái tạm thời dừng bạn. Vấn đề ở chỗ, tựa hồ lại quá bình thường một điểm. Người cũng như tên, giống như con một sách, nói lại ngay thẳng, thuộc về cái loại này không có đại nào ngốc tử. Tương đối với làm theo phép vậy lên giường, nàng càng ưa thích thô bạo kích thích cảm giác, chi phối cảm có lẽ bị chi phối cảm giác. Thí dụ như nói làm cho nam nhân đưa nàng trói lại, dùng roi ra quất ma u tươi cha y đờ ơ mở đi à, ngọn nến, một mã, thét trói thai, khóc, cầu xin tha thứ có lẽ đem đây hết thể trái lại, nàng ở trên thân nam nhân dùng mấy thứ này, đó là cỡ nào khoái trá sự tình á trên thế giới người bình thường, tại sao biết cái này sao ít đâu xuất phát từ loại này phiền muộn cảm. Dắt, nàng quyết định đi ra ngoài một chút. Mùa hè vừa mới qua đi. Nhưng nắng nóng tựa hồ còn không có tiêu tán, đặc biệt khí trời giống như vậy tối tăm thời điểm, khí tức chung quanh trở nên càng thêm phiền muộn, tùy tiện đi dạo hảo phụ cận mấy người thương trưởng, nhìn chu vi vội vã người lui tới, nàng liền cảm nhận được càng thêm buồn chán, đứng ở trên đường, tâm tình khô buồn bực. Đi hoa tiểu nói vong đây nên chết mây đen, chết tiệt người đi đường, chết tiệt thành thị, chết tiệt thế giới, nữ nhân đang chết thân thể lẽ nào lại không thể có một hai kiện thú vị sự tình sinh sao? Hôm nay nàng cảm giác mình có chút phát điên, đổi qua một cái góc đường, nàng chợt nở nụ cười. Đó là bọn họ 5 người trước an bài lui lại điểm một trong đường bên cạnh, ngừng một chiếc hát sắt xe có rèm che, bởi thoạt nhìn sắp trời mưa dáng vẻ, người đi đường không nhiều lắm. Một cái thoạt nhìn không biết trời cao đất rộng niên thiếu đang đứng tại nơi xe có rèm che cạnh cửa, trên vai của hắn đứng một cái nhìn qua rất rảo hoạt tệ vi, đang ở nhìn chung quanh. Niên thiếu móc ra một cây thanh sắt hướng cửa sổ xe trong khe nhét vào, hình dung lén lút, biểu tình buồn cười hết nhìn đông tới nhìn tây. Có thể thật sự có một điểm thú vị sự tình sinh một lát sau, chậm rãi hành xử bên trong xe. Vung, ngươi xú nữ nhân này, muốn làm gì cùng lắm thì tống ta đi cảnh sát rèn nỉ vậy, ta lại không đã làm gì. Vung, này đây cũng không phải đi bót cảnh sát đường, ngươi muốn làm gì hai tay hai chân đều bị băng bó đứng lên. Niên thiếu ở xe đẩy ghế sau ghế nhảy lên không ngừng, chửi ầm lên, có chút khẩn trương, lại có chút sợ hãi, cái này khiến được váy tím tâm tình rất tốt, một mặt lái xe, trong miệng một mặt hừ chậm ràng giặc ca dao. Nguyên bản tại hành động thời điểm phải không hẳn là phức tạp, nếu như trước đó xảy ra án mạng đến, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngày sau hành động, bất quá lần này nàng không chuẩn bị sát nhân, chỉ là vui lùa một chút mà thôi, cái này tiểu nam hải thâu xe trước đây. Khẳng định cũng không dám trưng dương, bây giờ vấn đề là, nàng được tìm một tương đối tĩnh lặng địa phương, sau đó mới có khả năng chút ưa thích làm sự tình. Đầy kim dặm, nàng biết đến yên lặng địa điểm không nhiều lắm, tâm tư lược lược chuyển một cái, xe đẩy chạy bên trên vùng duyên hải một cái đường cái, bên này chạy xe cộ không nhiều lắm, nàng tăng nhanh độ, trong tai nghe, đều là thiếu niên kia dơ nói về 898 ngữ. Ngươi là biến 909 hình thái sao? Cười cái gì cười? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta bất quá là thâu xe mà thôi à? Ngươi hoặc là tống ta đi cảnh sát Jenny, hoặc là ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói cho ngươi biết, thúc thúc ta là hô nở hỏa tiễn đội. Ngươi dám động ta, ta tìm người lai sát ngươi 100 lần. Ngươi cái này cả người thối bệnh không ai muốn nữ nhân cũng biết như vậy hoa nam nhân sao? Ta cá là ngươi 1 tháng lai 10 lần đại di phu ba thiên nhất lần niên thiếu vừa mắng. Một bên rốt cuộc cũng lấy hai chân khó khăn đứng lên, cũng là vào lúc này, váy tím chợt dẫm lên một cái phanh lại, thân thể thiếu niên đột nhiên từ phía trước hai cái tọa ỷ đang lúc nhào đi ra ngoài, cái chán phịch một tiếng đụng vào ô tô kính chắn gió phía trước bên trên, đại thối hung hăng áp lên ngăn hồ sơ vì cái, chỉ một lúc, ô tô lần nữa cao báo ra, thân thể thiếu niên chật vật ngã ở ngồi kế bên tài xế trong không gian, đau đến nhe răng liệt răng. Trong lúc nhất thời, bên trong xe tràn đầy nữ tử vê đút vù mị tiếng cười. Không lâu sau, đầy kim ngoại ô thành phố khu trong núi rừng, niên thiếu bị trói trên tàng cây, váy tím chuẩn bị vui lùa dự tiền công tác, tỉ như roi ra, vì vậy liền dùng của nàng bạch biển sư, bắt được một con thảo hệ bờ ập rút. Nhưng mà nàng nhưng không biết, trước mắt cái này nhìn như xa lạ niên thiếu, đối với nàng yêu ghét, tập quán, tinh linh, thậm chí biến 898 hình thái yêu thích, sớm đã điều tra nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, giả như nàng lại cẩn thận quan sát con kia bị đánh đã bất tỉnh Evie, nàng có lẽ sẽ nhận thấy được tất cả.